Phát sóng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhữ phần thứ 193. Bây giờ thì đã biết chỗ tôi giao hàng không khó lắm. Sau khi kiếm ra người ký nhận, tôi xuống xe khuân đồ đạc vào xe nhỏ 4 bánh để đẩy lên. Ba bộ sa lông gồm tất cả gần 20 mảnh rời nên tôi phải đi lên đi xuống nhiều lần. Được cái khách sạn này có thang máy đặc biệt dành cho hàng hóa nên công việc chẳng khó khăn gì lắm. Đem hàng lên lầu thứ 7, tôi mới công nhận đảng Dân Chủ muốn chọn lầu 7 cho phái đoàn tổng thống không phải là không có lý do. Trước hết, họ mướn nguyên một tầng lầu trước cả tháng trời để dành chuẩn bị cho việc tiếp đón ông tổng thống. Thứ hai, chỗ này là một thắng cảnh thần tiên. Thật thế, từ đây nhìn ra vịnh San Francisco là một trong những khung cảnh có thể nói là đẹp nhất trần gian này. Tôi đứng ở cửa sổ nhìn xuống và ra ngoài gần cả 10 phút đồng hồ mà không biết chán. Sau khi chở chuyến hàng cuối cùng lên lầu 7, tôi quyết định xuống cất xe rồi trở vào cái bar rượu ở đây để làm vài ly. Tôi có nhiều lý do cho cuộc uống mừng trong giờ làm việc này. Lý do thứ nhất là tôi vừa được hứa cho gần 10.000 đô của tiền furniture. Biết giá trị của thứ đồ này, tôi biết số tiền bán được sẽ không tới hoặc 2 hoặc 3.000, nhưng nhiều đó cũng đủ để cho tôi mua được một chiếc xe hay trả tiền nhà được chừng một năm. Lý do thứ hai là tôi thấy phong cảnh vịnh San Francisco này sao giống phong cảnh của thành phố Nha Trang ngày xưa của tôi quá. Cũng một bên là biển, một bên là núi và giữa là mình. Ngày xưa hồi còn lái tàu bay ở Nha Trang, tôi hay ra ba số 5 và số 7 ngồi nhìn trời nhìn núi và uống cho đến say mềm mới trở về. Đã lâu chưa say, tôi cần say một trận để nhớ đời. Lý do thứ ba, tôi thấy lâu lâu cũng cần phải ăn cắp giờ của sở một chút để phạt thằng chủ vì cái tội không chịu lên lương cho tôi. Tôi biết cái bộ salon này chả mua không tới 1.000 đô. Mua không tới 1.000 đô mà bán được 10.000, trừ tiền huê hồng cho người bán và thằng chả cũng bỏ túi được ít nhất là 7-8.000 đô. Đó chỉ là một vụ bán mà đã bỏ túi được 7.000 đô la, chưa nói đến những món khác. Thế mà lương tôi trước sau vẫn chỉ 20 đô la một ngày. Nghĩ như thế, tôi quay trở vào khách sạn, bấm nút thang máy lên lầu 5 là chỗ cái bar rượu mà tôi để ý. Tôi bước vào quán rượu, ngồi chờ một chút cho quen với bóng tối thì bồ tới. Tôi gọi một chai bia và lơ đãng nhìn qua cửa sổ xuống bờ vịnh thành phố. Người bồi đem bia tới, tôi lơ đãng cầm lấy lon bia đưa lên miệng uống. Ngụm bia tôi vừa uống vào, chưa kịp đưa nó xuống cần cổ thì tôi nhìn thấy một người và xém chút nữa thì phun hết cả bia rượu ra ngoài. Trước mặt tôi, cách tôi hai bàn, thằng Rocky, thằng tham mưu trưởng của gia đình Gardino đang ngồi chung với một thằng lạ mặt khác. Chúng nó không thấy tôi, ngồi xì xầm những gì đó rất nhỏ với nhau. Tôi không biết chúng nó nói gì, nhưng cứ nhìn bộ tịch thì tôi biết hai thằng không phải xuống đây để nghỉ mát. Phản ứng đầu tiên của tôi là hụp người xuống, nhưng nghĩ lại thì tôi thấy mình quá lố bịch. Nếu nó thấy tôi thì nó đã kêu tôi rồi hay đã bắn tôi chết rồi. May cho tôi là theo thói quen tập được kể từ ngày đi trốn bọn mafia, tôi luôn luôn tìm những chỗ nào có bóng tối hay khuất mắt thiên hạ mà ngồi. Cái thói quen đã giúp tôi, chỗ tôi ngồi khuất sau một cây kiển nên chúng nó không thể nhìn thấy tôi được. Việc đầu tiên tôi làm là tiếp tục quan sát thật kỹ xem thử cái thằng mà mình nghĩ là thằng Rocky có phải là thằng Rocky thật không. Ê, đúng nó thật, không trật cái chỗ nào. Tôi quan sát kỹ thêm một lần nữa và quyết định rằng nó chính là thằng Rocky, cặp lông mày rậm, cái miệng hơi xếch xếch lên. Nó nói cho tôi biết, tôi không thể lầm được. Và câu hỏi đầu tiên của tôi là, nó xuống đây, cái thành phố San Francisco, cách xa thành phố New Orleans mấy ngàn dặm này để làm gì? Chắc chắn không phải để kiếm tôi, và chắc chắn cũng không phải đi nghỉ hè. Vậy, nó xuống đây để làm cái gì? Tôi suy nghĩ thêm một chút nữa thì thấy giật mình. Ê, không muốn nghĩ thêm nữa. Oh my God, không thể được, không thể được. Tôi nói với lòng mình như thế, chúng nó không thể âm mưu giết Tổng thống Jimmy Carter được, không thể được. Tôi đưa ly bia lên nóc cạn, suy nghĩ thêm, bây giờ mình phải làm gì? Trước hết, tôi có thể bước ra khỏi đây liền để bảo tồn mạng sống của mình và không cần phải làm gì cả. Việc chúng nó muốn âm mưu giết tổng thống hay giết ai là chuyện của chúng nó. Tôi đã giả từ vũ khí, tôi sẽ không dính dáng tới bất cứ việc gì của chúng nó làm. Nếu mạng ông Jimmy Carter tới đây là hết, thì cứ để cho ông ta hết. Lâu lắm mới uống bia trở lại, nên đầu tôi thấy phừng phừng và tôi lắc đầu. Không thể được, dù sao thì tôi cũng là một người mang ơn đất nước của đất nước này. Lúc tôi bị Việt Cộng rượt chạy không chỗ nương tựa, đất nước này và chính phủ này đã cho tôi một chỗ trú ngụ, đã đứng ra đùm bọc và bảo vệ tôi. Người Á Đông, nhất là những người Á Đông có chút máu giang hồ trong người như tôi, luôn luôn coi trọng việc ân nghĩa. Con người sống không có ân nghĩa, có khác gì súc vật. Nhưng bây giờ tôi lại phải làm gì? Càng suy nghĩ thì tôi càng chắc chắn là thằng Rocky được gửi xuống đây để giết Tổng thống Jimmy Carter. Tuần tới ông ta sẽ có mặt ở đây để khai mạc đại hội đảng hay làm cái gì đó, tôi không biết. Mẹ kiếp, khó nghĩ quá, tôi lại gọi thêm bia. Bia ở đây mắc thật, tới 2 đô la một ly, mà lương của tôi chỉ có 20 đô một ngày. Nhưng tôi cóc cần, tôi phải uống. Uống đến ly thứ 5 thì tôi có quyết định. Quyết định của tôi là tôi không thể ngồi yên nhìn chúng nó giết Tổng thống Jimmy Carter được. Vấn đề bây giờ là tôi phải làm gì để tốt chúng nó. Cách dễ dàng nhất là tôi gọi điện thoại cho FBI hay sở Secret Service, tức là sở bảo vệ Tổng thống, nói cho họ biết âm mưu của gia đình để họ đề phòng. Nhưng chuyện này cũng không ổn vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất, làm sao tôi cắt nghĩa cho FBI hay Secret Service biết tại sao tôi biết được bọn này đang âm mưu giết Tổng thống. Muốn cho họ hiểu thì tôi phải đi sâu vào các quá khứ, rồi chuyện giết người, chuyện đụng độ ở New Orleans phải khai ra, vân vân. Tôi không có đời nào muốn như thế. Lý do thứ hai là nếu họ có tin tôi đi nữa thì họ cũng chẳng làm gì được bọn mafia này vì không có bằng chứng. Có lẽ họ sẽ canh phòng kỹ hơn, nhưng chúng nó sẽ tìm ra một dịp khác để giết Tổng thống. Tôi suy nghĩ rằng chuyện thứ hai là cứ lẳng lặng phá vỡ việc chúng nó làm. Ví dụ như chúng nó đặt bom thì mình phá bom, chúng nó muốn dùng súng thì tôi phải bắn chết cái thằng sát thủ trước, vân vân. Nhưng việc này khó như mò kim đáy biển vì tôi không biết được chúng nó sẽ sử dụng đòn phép gì. Chúng nó có thể dùng súng, dùng bom hay có thể dùng cả thuốc độc để giết Tổng thống Jimmy Carter. Hơn nữa, phá được một lần thì lần khác chưa chắc là sẽ phá được. Và một điều khác làm cho tôi phải suy nghĩ, may mà chúng nó tổ chức chơi ông Jimmy Carter ở San Francisco và tôi vô tình khám phá ra được. Nếu chúng nó chọn một thành phố khác để chơi Jimmy Carter thì tôi không biết kết cục rồi sẽ ra sao. Tôi ngồi một lúc sau, nhìn lại thằng Rocky đã biến mất không biết từ lúc nào. Tôi trả tiền cho một con bồi 10 đồng, tiền tiếp rồi đi ra. Trên đường từ San Francisco về lại San Jose, tôi suy nghĩ nhiều việc mình phải làm. Chuyện đã trở nên đơn giản như thế này. Đó là tôi muốn để cho chúng nó giết ông Tổng thống Jimmy Carter hay không. Nếu tôi quyết định để cho chúng nó giết ông Jimmy Carter thì tôi cứ việc tảng lờ, làm như không biết việc gì xảy ra cả. Ông Tổng thống Jimmy Carter sẽ xuống San Francisco tham gia đại hội và một trái bom hay một thằng sát thủ sẽ bất ngờ nhào tới giết ông. Còn nếu tôi quyết định can thiệp để cứu ông Jimmy Carter thì tôi phải trở lại đời sống giang hồ mới cứu ông ta được. Đó là một cách duy nhất, không còn cách nào khác hơn. Một thân một mình tôi không biết tôi có thể làm gì được để cứu ông Tổng thống, nhưng tôi biết chắc một điều. Tôi phải xin nghỉ việc để trở lại đời sống giang hồ mà tôi đã từ bỏ mấy tháng nay. Thanh gươm báo sẽ được đem xuống từ bàn thờ trở lại và tôi sẽ đi bắn, sẽ giết, sẽ xài tiền như nước, sẽ làm đủ thứ trò mà một thằng ma mafia sẽ làm. Tôi nhăn mặt lại khi nghĩ tới đó. Tôi hít một hơi thở, nghĩ lại quãng đời ngắn của tôi bôn ba giang hồ với Brenda, Lynn và Laura. Ôi, quả nó là một quãng thời gian đẹp. Mấy tháng nay, dù không nói ra, nhưng mỗi lần đi ngang một người đẹp tóc vàng hay tóc đen, tôi vẫn thấy muốn thèm. Mỗi lần lái xe chở bàn ghế sang những khách sạn, những hộp đêm sang trọng với nào là đèn đuốc, nào là những thân hình bốc lửa nhẫn nhơ trước mắt, tôi luôn luôn thấy trong lòng buồn buồn. Tất cả những thứ đó nếu tôi muốn đều có được, có một cách dễ dàng. Và bây giờ thì người khách giang hồ sẽ trở lại cái chốn cũ của mình. Một cảm giác vừa vui vừa buồn xâm chiếm lấy người tôi. Ôi, thật là số mạng, không biết nói sao hơn được. Tôi vừa lái xe vừa suy nghĩ như thế thì chẳng bao lâu, chiếc xe truck cổ lỗ sĩ đã đứng trước tiệm Trans Easy Furniture. Tôi giật mình trở về với cái hiện tại và nhìn thấy ông chủ của tôi đang đứng chống nạnh nhìn tôi bằng một cặp mắt đổ lửa. Mẹ, lại có chuyện rồi. Tôi nghĩ như thế và mở cửa phóng xuống. Miệng tôi nở một nụ cười cầu tài và đôi tay thò vào túi móc tấm giấy giao hàng mà tôi đã mất công ghê lắm mới lấy được chữ ký. Tôi cười, nhưng ông chủ không có cười. Ông, tôi đưa tờ giấy, ông không cầm mà giật phăng nó một phát rồi hầm hầm chỉ vào cái đồng hồ và bảo tôi. Anh đi đâu mà giờ này mới về? Đi đâu mà miệng hôi bia thế này? Uống bia phải không? Tôi không nói gì và bỗng cảm thấy buồn. Mẹ, có đi giao hàng như thế này mới thấy được nỗi khổ của người giao hàng. Mình đi giao hàng cho khách, không kể tới chuyện phải khuân vác cực khổ như chó. Có nhiều khi đang đẩy xe hay đang khiêng đồ, vấp phải một hòn đá hay một bậc cấp cao, cả người lẫn vật xém ngã xuống đất mà mình phải lấy thân mình để đỡ cho vật, sợ rằng hư đồ về nhà sẽ bị chủ mắng. Ấy là chưa nói đến chuyện còn phải chịu trăm cay nghìn đắng của khách hàng và bị khách hàng lợi dụng. Gặp người khách hàng dễ thương thì khuân vác xong còn được thưởng cho vài chục xu để uống nước. Gặp những người keo kiệt, có khi nó còn nhờ mình khuân hết những món đồ cũ trong nhà của nó ra ngoài giùm. Mình toan lý sự thì nó hăm he bảo rằng nó đã nói chuyện với ông chủ và ông chủ đã đồng ý rồi. Nó còn bảo là nếu mình không biết điều thì nó sẽ trả hết những món hàng mua ngày hôm nay để mình khuân vác xuống xe đem trở về lại tiệm. Khách hàng thông minh, họ biết tâm lý của người giao hàng, chỉ muốn giao cho xong rồi còn việc khác để làm. Vì thế tôi luôn luôn cắn răng thỏa mãn những gì khách hàng muốn và tự an ủi mình rằng nên làm thế để đứt lại cho con cháu. Chỉ mong họ đừng có đòi hỏi những việc quá đáng thì tôi coi như nín thở qua xong. Chuyện hồi sáng này tôi không kiếm ra người ký tên chỉ là một chuyện nhỏ, vì người Mỹ dù sao làm việc cũng có quy tắc hơn người Việt Nam mình. Trên đường đi giao hàng đã bực mình như thế, còn về tiệm thì tình trạng cũng chẳng khá gì hơn. Không cần biết rằng tôi cố gắng đi mua hàng mau đến mức nào, hễ mỗi lần về tới tiệm là tôi luôn luôn bị ông chủ nhìn mình bằng một cặp mắt như muốn nói: mẹ, sao mà lâu thế? Chắc là lấy xe đi chơi cho đã rồi về đây, bây giờ mới dẫn xác về đây phải không? Khổ như thế đấy, cặp mắt ông chủ nhiều khi không nói ra, nhưng mình thấy có khi đau hơn cả quảng. Và vừa về tới, chưa kịp uống miếng nước là đã có hàng khác cho mình đi giao. Trước khi đi còn dặn dò cẩn thận: ê, nhớ đi cho mau về rồi về đây ngang. Làm y như mình là con nít không bằng. Nhưng những chuyện này không bao giờ làm cho tôi bực mình, vì tôi nghĩ nếu mình là chủ thì mình cũng như thế mà thôi, hoặc có khi còn tệ hơn. Bản chất của con người là tham lam. Có người chủ nào muốn nhân viên mà không muốn tận dụng những giây phút cuối cùng mà mình trả tiền cho họ, và mình đã ngửa tay ra nhận tiền của người ta thì mình phải chịu đựng thế thôi. Nếu mình không thích thì mình có quyền xin nghỉ, đâu có ai cấm mình đâu mà mình phải ở lại. Nghĩ như thế nên bao lâu nay tôi coi như là một chuyện thường tình, chẳng lấy gì làm bực mình cho đến hôm nay. Ông chủ hỏi xong câu đó rồi nhìn tôi mặt hầm hầm. Tôi cười nhẹ không nói gì, bỏ vào nhà để rửa tay. Đúng ra thì tôi biết ông chủ nói đúng thật, nãy giờ tôi làm cũng 5-6 chai rồi chứ ít gì. Tôi không muốn trả lời, một phần vì không muốn gây với ông, một phần cũng vì tôi mắc tiểu quá. Nếu ai trong uống chừng 5 chai bia rồi cũng phải lái xe chừng tiếng đồng hồ thì chắc hiểu tâm trạng của tôi. Tôi phóng vào cầu tiêu nhanh hơn bị ma đuổi. Vừa tiểu tôi vừa suy nghĩ rằng bây giờ tôi đã quyết định nghỉ thì tôi chẳng sợ gì ông cả. Nhưng tôi không muốn làm phiền ông ta. Là một người Á Đông, tôi biết trọng nhân nghĩa và lẽ phải. Tôi nghĩ rằng mình đã đến đây xin việc một cách đàng hoàng, bây giờ quyết định ra đi, tôi cũng phải đi một cách đàng hoàng. Chuyện có mới nói cũ hay ăn cháo đá bát là chuyện không bao giờ có tối. Vì uống được một hơi tới 5 chai bia nên tôi tiểu hơi lâu. Đang tiểu như thế thì ông chủ từ ngoài nói vọng vào: Ê kiếp, ỉa đá gì mà lâu thế à, anh Phong? Xin mở ngoặc, khi xin việc ở đây tôi đổi tên Phong là để khỏi bị ai quấy rầy. Xin đóng ngoặc. Anh đi á, tiện thể đi cầu xong á thì chui luôn cái cầu tiêu cho tôi. Mình á là tiệm bán đồ lớn nhất ở vùng vịnh này, cái gì cũng phải sạch sẽ ngăn nắp á mới coi được. Tôi cười nhẹ và đáp: Dân ạ. Tiểu xong tôi xăn tay áo lên và chùi cầu tiêu cùng bồn rửa mặt cho thật sạch cho ông ta. Tôi nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng mình phải rửa cầu tiêu cho thiên hạ. Lúc tôi lôi cui chùi cầu tiêu thì ông chủ ở phía ngoài nhìn thấy nên lúc tôi trở ra mặt ông phần nào tươi tắn trở lại. Ông ngồi phía sau quầy tính tiền chỉ vào cái đống hóa đơn ở trên kệ. Đấy, cứ theo thứ tự, anh làm sao mà thanh toán hết được cái đống đó cho tôi? Tôi chưa kịp nói gì thì ông đã nói tiếp, nói mà không thèm ngưỡng mặt lên nhìn tôi. Nếu phải tay tôi thì tôi về sớm, làm sớm rồi nghỉ sớm. Tính tôi xưa nay là thế, không có lạ cà, không cà phê, cà pháo, mất thì giờ vô ích. Cái đóng qua đơn này gặp tay tôi thì chỉ trong vòng vài giờ, nói thiệt với anh như thế. Tôi cười thầm trong bụng, không hiểu tại sao ông ta lại đem những chuyện bông lung ấy ra nói với mình. Tôi toan mở miệng để thông báo cho ông cái tin buồn thì ông đã nói tiếp. Ê, San Francisco hôm nay à, chắc kẹt xe lắm hả? Ông hỏi, tôi chưa kịp trả lời, ông đã nhìn đồng hồ rồi nói luôn. Bây giờ à, cho đến tối, nếu anh giao được cho tôi 2 chuyến hàng nữa thì à, tôi phải gọi anh là anh hùng. À, mà có xa đâu, một cái ở khu Santa Ana, xin lỗi, một cái ở khu Santa Clara, một cái ở Palo Alto, à, gần đây thôi mà. À, thì ra bây giờ tôi được lên làm anh hùng, tôi nhìn ông nói. À, thưa ông, tôi có chuyện muốn nói với ông. Ông vẫn không thèm nhìn tôi, miệng nói mà mấy ngón tay cứ chạy thoăn thoắt trên cái máy tính tiền như một tay chơi đàn dương cầm điêu luyện. Ngay cả những tiếng cắt xè xè của máy tính, nghe cũng thấy êm tai như một điệu nhạc. Ê, chuyện gì? Ôi thôi tôi biết rồi, chuyện xe cổ hả? Anh đừng lo, anh cứ chịu khó làm ăn cho thiệt tốt đi. Đừng có la cà, đừng có cà phê cà pháo bậy bạ mất thời giờ. Hôm nào tôi có tiền mua cho anh một chiếc xe truck mới mà đi giao hàng. Anh còn trẻ, lái xe mới coi nó mới anh hùng. Tôi không biết tại sao ông ta cứ tôn vinh tôi làm anh hùng. Tôi nói, thưa ông, tôi không bao giờ cà phê cà pháo trong giờ làm việc của tôi á. Tôi muốn nói, tôi chả bao giờ dám nói thế. Tôi nói, tôi cắt lời ông ta. Thưa ông, tôi muốn xin ông cho tôi nghỉ việc ạ. Ông chủ tiệm ngẩng mặt nhìn tôi. Anh nói gì? Thưa, tôi muốn xin ông cho phép tôi được nghỉ việc. Ông chủ tiệm thở dài ra một cái rồi lắc đầu. Ê, tại sao? Tại vì tôi muốn nghỉ việc. Ê, anh nói thế không có được. Người ta nghỉ việc thì phải có lý do. Tại sao anh lại nghỉ việc? Có thằng nào trả lương cho anh cao hơn tôi phải không? Thôi được, tôi chơi điệu với anh. Tôi tăng lương cho anh 25 đồng một ngày. Nhưng anh phải ráng mà làm việc. 25 đồng một ngày là cao lắm đó. Anh biết nhiều thằng mễ thằng đen vào đây xin việc có 10 đồng một tuần nó cũng đết mà tôi cũng đết có mướn. Chúng nó ăn cắp như rươi. Tôi quý anh là anh dù chậm chạp nhưng tính anh hiền lành thiệt thà, không có ăn cắp giặc. Thôi được rồi, 25 đồng một ngày, không hơn một xu. Bây giờ anh thanh toán mấy cái hóa đơn này cho tôi. Đi đi, đi mau đi. Đây có lẽ là một trong vài lần hiếm hoi trong đời có ai khen tôi hiền lành và thật thà. Thường thì ai cũng bảo tôi là thằng láo cá mồm trơn như thoa mỡ. Tôi mới nói, ý thưa ông, tôi xin cảm ơn ông vì ông đã tăng lương cho tôi, nhưng tôi muốn xin nghỉ việc thiệt mà. Ông chủ tiệm lắc đầu. Anh này hay nhỉ, anh nghỉ việc rồi anh chết đói thì sao? Thôi được, tôi tăng lương anh 30 đồng một ngày, không hơn một xu. Ông ngừng một chút nhìn tôi nhăn mặt lại, không biết rằng mình vừa nói quá lời không. Có lẽ nghĩ rằng số tiền 30 đồng một ngày là không phải là quá, ông mới nói tiếp. Thường thì tôi không có tăng lương cho ai nhiều như vậy đâu, nhưng anh là một người đặc biệt. Chẳng hiểu tại sao tôi lại làm như thế, chưa ai được ưu đãi như anh. Tôi nói thiệt đó, anh là trường hợp đặc biệt. Nhưng mà chẳng sao, tôi quý anh thì tôi làm thế. Tôi phải cóp bụng để tăng lương cho anh. Coi như tôi nhịn mỗi ngày một cửa cà phê ấy mà. Bây giờ thì anh phải ráng làm việc để mà làm vui lòng thôi nha. À, nè, đừng có coi bà xã, đừng có cho nói cho bà xã tôi biết việc tôi tăng lương cho anh nghe. Bà nghe là chết tụi đó. Rồi, bây giờ thì anh đi đi. Không, có lại hết ngày đó. Mình còn nhiều hàng lắm mà. Tôi lắc đầu. Thưa ông, tôi hiểu. Nhưng mà tôi muốn nghỉ việc thiệt á. Bây giờ thì ông chủ đứng hẳn lên, vốn là một người thông minh. Ông biết rằng tôi đã quyết định nghỉ việc thật. Ông nhìn tôi một lúc rồi hỏi. Ý, anh nghỉ việc thiệt hả? À, tại sao thế? Tôi nhớ ngày đến Linh và nói. Chẳng dám nói dối gì ông. Vì tôi có vợ mới qua ở bên Kansas City. Tôi phải sang đó ở với vợ tôi. Ông ta vỗ hai tay vào nhau một cái. Ê, vợ sang hả? Thế thì tốt quá. Xưa nay tôi cứ tưởng anh độc thân chứ. Tì nói như thế nhưng ông chủ tiệm cũng dụ tôi vài lần nữa. Chưa chịu để cho tôi đi. Cuối cùng biết rằng không cản được tôi. Ông bảo tôi. Thôi, anh chờ một chút. Ông vào trong phòng riêng một lúc rồi trở ra đưa cho tôi một bì thơ. Ông bùi ngồi nói. Anh đi thì tôi tiếc quá. Vì tôi thấy anh có số vượng. Từ lúc anh vào làm việc với tôi, cửa hàng tôi lên dùng dục à. Buôn bán tiền vào như nước. Vợ tôi nó quý anh quá, mà tôi cũng thế. Nhưng tôi không cản anh được. Thôi, anh sang bên ấy ráng mà đùm bọc cho vợ con. Đời người mình chuyện gì rồi cũng đi qua. Chỉ có vợ con là tồn tại, tương lai của mình. Tôi biếu anh 200 đồng để làm quà đi đường cho anh. À, anh cho tôi gửi lời thăm vợ anh nha. Tôi ngạc nhiên đến sững người. Thật ra thì 200 đô la đối với tôi chẳng có nghĩa lý gì. Mai mốt đây tôi sẽ nắm bạc triệu trong tay, nhưng hồi đó, đối với tôi một người tính toán và keo kiệt như ông chủ tiệm thì phải là lớn. Hơn nữa, cái nghĩa cử cho tiền, người nghỉ việc là một nghĩa cử đẹp, không phải ai cũng có được. Thường thường nếu một người làm việc xin nghỉ mà mình không giữ được, thì mình cũng mong hắn cút đi để mình còn dành thời giờ huấn luyện cho người mới. Hơn nữa, kể từ lúc vào làm việc ở đây, tôi đã biết ông chủ tôi là một người có tính chi ly tính toán. Tôi để ý ly cà phê ông uống còn một nửa ông cũng không đổ đi, mà lại đổ trở lại vào với bình cà phê mới pha xong để khỏi phí của. Ông bán hàng có thể đứng hàng giờ đồng hồ để kỳ cọ thêm bớt từng xu từng cắt ấy, thế mà bây giờ tôi đi ông lại cho tôi 200 đô. Phải thành thật mà nói, tôi cảm động vô cùng. Có thế mới biết người Việt Nam mình ai cũng có một tấm lòng. Đừng tưởng người ta buôn bán kè kè cò thêm bớt mà bảo người ấy bần tiện hay ích kỷ. Tôi cảm ơn ông và nói, ê, ông làm cho tôi thiệt là cảm động. Trước đây tôi cứ tưởng ông là người bần tiện và ích kỷ lắm. Ông cười, đi buôn bán mà ai lại chẳng thế. Khi đi buôn, mình phải vận dụng hết sở trường, hết trí não để chiến thắng trên thương trường. Nếu cần phải quật ngã đối phương, thì mình phải quật liền. Quật cho nó chết mà không hề thương tiếc. Anh có biết từ ngày tôi mở cái tiệm bán bàn ghế này, có mấy cái tiệm bàn ghế của Mỹ bị đóng cửa không? Ít nhất là 4 cái theo chỗ tôi biết đó. Đấy, làm ăn thì phải thế, nhưng về bình diện con người, đâu phải lúc nào mình cũng phải là gỗ đá được. Mình cũng là người, có tình thương, có lòng trắc ẩn chứ. Tôi thấy anh cũng có nhiều đức tính lạ lùng á, mà tôi chưa có nghĩ ra. Tôi giật mình, ông nhìn tôi rồi nói tiếp. Ngay từ ngày đầu tiên mướn anh á, tôi biết anh không phải là người thường. Tôi biết con người của anh á, có một cái gì vĩ đại lắm mà anh cứ giấu tôi á, ở trong lòng không cho tôi biết á. Anh đi làm, chẳng nói chuyện với ai. Anh ai làm gì á, anh cũng chẳng thèm nghe, chẳng thèm biết tới. Anh cứ trầm lặng và điều điều như một con cọp ngủ trong hang. Nhiều khi á, tôi nhìn anh á, mơ ước có được đức tính như anh nhưng không có được. Nè, bây giờ hỏi thiệt anh có gì bí mật á, muốn giấu phải không? Anh từ đâu tới? Tôi nhún vai cười. Chuyện đó thì ông cho tôi miễn đi. Nhưng trước khi đi, để trả ơn ông, tôi hỏi ông câu này. Ừ, anh cứ hỏi đi. À, cái số lượng hàng giao lúc sáng nay cho đảng Dân Chủ á, tôi thấy quá đơn để là 10.000 đô có đúng không? Ông chủ tiệm gật đầu một cách miễn cưỡng. Thì cũng gần như thế. Bây giờ á, nếu có người ta xài cái đó trong 2 ngày rồi đem trả lại cho ông thì ông tính thế nào? Ông chủ tiệm vỗ tay xuống bàn một cái, nhăn mặt lại. Ông chỉ ngay tấm biển, hàng mua không vừa ý, có quyền trả lại trong vòng 15 ngày, treo thật lớn ở trên tường và nói. Bố khỉ, cứ theo policy của tiệm này á, thì họ có quyền làm thế, nhưng đây là một cơ quan lớn của chính phủ, không lý họ lại làm thế với mình. Nhưng họ có quyền trả lại phải không? Ông chủ lắc đầu khổ sở. Họ có quyền trả lại mà mình chẳng làm gì được cả. Nhưng tại sao anh hỏi thế? Nhưng họ là chính phủ à. Thật ra thì đảng Dân Chủ Mỹ không phải là chính phủ, nhưng ông chủ tiệm cứ nghĩ thế. Tôi cười. Ông đừng có lo chuyện đó. Ông tốt với tôi thì tôi tốt với ông. Chẳng những người ta không trả hàng lại cho ông á, mà ông còn có thêm những món hàng đó đem về để bán lại nữa. Ông chủ tiệm nhìn tôi ngạc nhiên. Chưa biết nói gì thì tôi móc đưa cho ông tấm danh thiếp của ông Mỹ đảng Dân Chủ cho tôi. Họ đồng ý cho tôi số hàng mà tôi giao sáng nay. Họ mua bộ salon này á cho phòng báo chí của Tổng thống Jimmy Carter để xài xong trong vòng 2 ngày mà thôi. Hồi sáng tôi có chút trở ngại về việc giao hàng. Để đền ơn tôi, ông xếp cho tôi luôn số hàng này sau khi sử dụng xong. Từ sau, khi ông Tổng thống Jimmy Carter về rồi, ông cứ cho người lên khách sạn Fairmont Hotel đưa tấm danh thiếp này và chở tất cả những hàng hóa về. Ông sẽ bán nó lại được lần thứ hai đó. Ông chủ tiệm cầm lấy tấm danh thiếp, mừng quá không nói nên lời. Ông chỉ nhìn tấm danh thiếp và lắc đầu lia lịa, tưởng cũng cần nhắc thêm. Đồ đặt gì xài dễ hư chứ bộ bàn ghế salon thì ngồi 2 ngày coi cũng vẫn còn như mới, mà chưa chắc đã có ai ngồi, bởi báo chí được mời tới nghe tổng thống nói chuyện thường thì chỉ đứng vài phút mà thôi. Một lúc sau ông mới nói, ê, đúng là cái số dưỡng đại dưỡng, trời đất ơi, ông đi tôi tiếc quá, nhưng tôi đâu có làm thế được. Để tôi tính coi, bộ mấy bộ salon này tôi bán tháo cũng 7-8 ngàn, để tôi đưa cho anh coi xem. Thôi chúng mình chia nhau mỗi người một nửa nha. Để tôi đưa anh 3.000 bỏ túi, anh nghĩ thế nào? Tôi gật đầu. Đúng ra thì tôi tặng lại cho ông đó, nhưng tôi cũng đang kẹt tiền. Tôi đưa cho ông, ông đưa cho tôi bao nhiêu cũng được mà. Ông chú tiệm quay lui rồi trở ra đưa cho tôi một xấp giấy bạc 100. Chúng tôi bắt tay nhau. Ông chủ tiệm cứ luôn miệng than thở tiếc tôi. Bây giờ thì ông còn khen tôi là đẹp trai nữa và gửi lời thăm vợ tôi. Tôi thấy buồn buồn trong người và nghĩ đến Linh. Ôi, nếu tôi lấy được Linh làm vợ thì đời tôi chắc cũng đỡ khổ nhiều lắm. Tôi cảm ơn ông rồi đi ra và bỗng thấy mình tự nhiên trở nên ấm cúng trở lại. Kể từ lúc đi làm phu khuân giác cho cái tiệm Trans Easy Furniture cho đến bây giờ, tôi học được một bài học là đừng bao giờ đánh giá làm người Việt Nam cả, nhất là những người Việt Nam coi bề ngoài có vẻ chi li tính toán. Nhưng không cứ gì, người Việt Nam, theo tôi, con người, bất kỳ người nào trên thế giới này đều luôn luôn có những cái đẹp trong đáy lòng của họ. Cái vấn đề là nhiều khi mình chưa nhìn thấy đó thôi. Chương 47. Từ giả tiệm Trans Easy Furniture với mấy ngàn đô la trong túi, tôi phóng xe về lại căn phòng trọ. Việc đầu tiên tôi làm là mở tủ lạnh lấy cây chính ly và cái ống hẩm thanh của mình ra xem xét lại. Tất cả trong tình trạng hoàn hảo. Tôi thay một bộ đồ chiến nhất, bộ đồ mà từ lâu tôi không đụng đến kể từ ngày xuống Koa Kali. Nhét cây súng vào lưng quần, mặc thêm một cái áo khoác ngoài rồi bước ra. Tôi phóng lên xe lái ra phố. Ngồi trên xe tôi suy nghĩ về chuyện mình sắp sửa phải làm. Trước hết và quan trọng hơn hết, tôi phải nắm vững được tình hình, những gì xảy ra chung quanh tôi và trên thế giới này. Kể từ lúc tôi rời New Orleans đến bây giờ là gần 3 tháng. 3 tháng qua tôi không nghe tin tức, không coi báo chí, không coi tivi, không tiếp xúc với ai, chỉ biết ban ngày đi giao hàng, chiều về đi học rồi tối về đi ngủ khì. Vì thế, những chuyện gì xảy ra trên thế giới này tôi đều mù tịch. Thỉnh thoảng, vô tình tôi có thấy trên tivi chuyện tàu bay bị không tặc Ả Rập bắt, lúc thì cho nổ bom, hoặc nghe lóm được từ khách hàng những câu chuyện họ nói với nhau việc nước này lọt vào tay cộng sản, nước kia bị cộng sản tấn công vân vân. Tất cả đều là những chuyện quan trọng hồi đó, nhưng tôi đã bỏ ra tất cả ngoài tai. Tôi đã quyết tâm từ bỏ mọi chuyện ra ngoài tai và chỉ sống cho mình mà thôi, và tôi đã sống được như vậy. Chuyện tàu bay bị không tặc hay chuyện quốc gia này hay quốc gia kia bị rớt vào tay cộng sản chẳng có ăn nhậu gì đến cuộc đời của tôi lúc ấy. Chuyện quan trọng trước mắt tôi ban ngày là chuyện làm sao có được món hàng cho đúng địa chỉ, giao cho mau cho đẹp để ông chủ hài lòng. Chuyện quan trọng ban đêm là cho chuyện cần học tập, đọc sách vở và tìm tòi ghi nhớ những gì mình đang học về nghề thợ máy, như hệ thống đánh lửa xe hơi hãng GMC làm nó khác với hệ thống đánh lửa của hãng Chrysler ra sao. Hồi đó các hãng xe hơi vừa phát minh ra cái gọi là Electronic Ignition rất là độc đáo, đưa hệ thống lửa của bougie xe từ 15.000 V lên đến 40.000 V. Lửa càng cao thì hòa khí xăng trong buồng đốt càng được nhiều và do đó sẽ tạo nên nhiều sức mạnh, vân vân. Đó là lý do tại sao các xe hơi sản xuất này uống ít xăng hơn và ít bị ô nhiễm hơn. Rồi còn hệ thống máy lạnh xe hơi, hệ thống dầu, hệ thống hộp số và nhiều thứ khác nữa. Thứ nào cũng làm cho tôi phải say mê, phải suy nghĩ, phải tìm tòi. Tôi có một cái máy tính là không làm thì thôi, nhưng đã làm thì tôi sẽ làm đến nơi đến chốn. Tôi đã quyết tâm trở thành một người thợ máy thì tôi sẽ trở thành một người thợ máy giỏi nhất thành phố San Jose này. Cho đến bây giờ. Phải, cho đến bây giờ thì mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Tôi đã quyết định nhảy vào cuộc thi và theo binh pháp Tôn Tử, mình cần phải biết mình và biết địch. Tôi thì tôi đã biết, còn địch thì bây giờ, tức là cái tình hình phức tạp của thế giới lúc ấy. Tôi cần phải biết cái thế giới rùng rợn máu lửa mình sắp bước vào, nó ghê gớm ra sao. Thế giới lúc ấy có quá nhiều thay đổi từng ngày, có thể nói từng giờ. 3 tháng đã qua, tôi không biết ông Tổng thống Miranda còn tại chức hay không, hay đã lên đường làm một quả bỏ chạy như Nguyễn Nhân Thiệu nhà tôi rồi. Thậm chí không biết nước Colombia có còn hay đã bị Cộng sản nhuộm đỏ. Tình hình hồi đó thay đổi nhanh đến độ, có người mới hôm nay còn là Tổng thống, ngày mai đã thấy biến thành kẻ di dân ở nơi xứ người. Mới hôm trước còn là một tên nổi loạn, hôm sau đã trở thành Tổng thống. Tôi ghé vào một tiệm chạp phô, bỏ tiền mua một lúc 4-5 tờ báo vừa Mỹ vừa Việt rồi chung vào một quán cà phê ngồi đọc. Nhâm nhi ly cà phê, đọc tới đâu thì tôi thấy lạnh người tới đó. Phát sóng hoàn tình phần thứ 193 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 194.